Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Thân Thương Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sâm Phi Hồ. Chương 479. Cứu nghi phục phản. Gì? Ma Tử hét lớn một tiếng. Huyết hồng trong miệng hóa thành cột sáng bắn ra, đẩy lên trên thân thể huyết ngọc chiến thù. Sau một tiếng, cột sáng chặn phá thân thể huyết ngọc chiến thù, nhất thành nổ tung ra. Một bản lớn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở một phía, trong nhảy mắt bao trùm lên linh thú. Huyết ngọc chiến thù phát ra tiếng ti ti, có thể rất nôn nóng bất an, trông phát như bị kích thích. Họ lập đến cảnh đó vẫn thần tức giận. Cổ bạn chi thuật vừa nghe danh xưng của pháp thuật này nên biết là ma đã bị kích, khẳng định là có mang theo cả hậu họa. Mới lại ma này các bạn đã không cần nói qua về hắn, không chút do dự mà làm, không phải suy nghĩ về hậu quả pháp thuật này mà lại cho huyết ngọc chi thủ. Thế nào hắn nguyên là muốn không xem ra một gã tu sĩ kia đang kỳ ra cái gì, mà với tâm lý đã sớm chuẩn bị dữ liệu đến tình cảm này, nhưng thực sự việc đối xử như thế sao mà hàn lập chuyện này khó coi. Lúc này huyết ngọc chi thủ huyết phụ đã bị huyết ngọc chi thủ hấp thu gần hết, thân thể vốn như chuyện tinh trong suốt nguyên thú hoàn toàn biến thành một máu đỏ, phảng phất như một viên tinh hồng toàn thể cường đại. Đây là họ lập vừa trên cái mặt biến hóa huyết ngọc chi thủ lập tức như là tình huống phát điên của con huyết ngọc chi thủ lần trước trong động quật dưới đất ở thiên nam, cả người có thêm một máu đỏ hồng như máu tươi. Đây đúng là một dạng khi bọn hộ huyết ngọc chi thủ. Họ lập chút lo lắng thần thức đảo qua một cái, cảm nhận được ý nghĩ cùng bạc tựa hồ cứ giống như mất lý trí. Họ lập trong lòng cả kinh, đang muốn mạnh mẽ chiến thắng tộc chi thủ khi ma hoàng tử đứng bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng: "Lo lắng làm gì, nhanh kéo huyết ngọc chi thủ một kéo lên đi, cùng bọn chi thuật này có hạn chế và thời gian." Ma hoàng tử trợn mắt quát. Hà Lập nghe thấy lời đó không khỏi âm thầm bực tức, nhưng cũng chỉ có thể khiến huyết ngọc chi thủ tiếp tục phát lực. Cũng may là huyết ngọc chi thủ tuy tiến vào trạng thái cùng bạo, nhưng đối với mệnh lệnh của chủ nhân vẫn là nghe theo. Lúc này một trận huyết hồng qua cho mắt lóe lên, với cái chân nhọn đồng thời kéo mạnh xuống, thủ ti căng thẳng dần dần từng chút một để kéo về phía sau. Một trận chấn động còn mạnh hơn lần trước ba phần xuất hiện, nên theo đó và tiếng sấm từ bên trong động phát ra. Nhìn thấy cảnh đó, chỉ bằng đám người ban hoàng tử cơ hồ được đồng thời phát hiện ra về vui mừng. Tiếp theo một cỗ lam quang trở mắt đột nhiên từ trong động bắn ra ngoài trực tiếp bà lên cao hơn 10 trượng so với tế đài. Trong nhảy mắt Hà Lập cảm thấy lạnh lẽo cả người, tiếp đó lại là ấm áp. Một đạo quang tròn màu xanh lập lề đem một quan lấy gã vào bên trong. Hà Lập sửng sốt một chút mới phát hiện ra lão giả nho sam đã đem bảo quang trên người phóng đại lên về vài lần, khiến cho gã có được bảo hộ vào bên trong. Cẩn thận một chút, khi hơi thiên đình được kéo lên sẽ bạo phát ra hàn lưu lợi hại gấp vài lần so với lúc trước. Ban đầu khi việc bất ngờ đã phát sinh, không biết đã khiến cho bao nhiêu tu sĩ không đề phòng mất phải quả đắng. Lão già thần sắc trinh trọng lầm bầm nói. Theo như nội dung thì khi nghe được đây chắc hẳn phải là Hàn Lập. Nhảy mắt thấy căn mặt không hề liếc sang phía Hàn Lập cái nào, mắt trên nhìn chăm chăm không buông hướng về phía trung động. Lúc này thế dịch cư sĩ tự nhiên dị thường khẩn trương. Hàn Lập nghe sau lời ấy tâm trạng ngẩn ngơ. Lễ nào trước đây đã có rất nhiều người thử kéo hư thiên đỉnh lên mà không thành, nếu như vậy là vẫn thất bại. Hoàng tử trong lòng nghi vấn này, nhưng Hàn Lập cũng biết hiện tại không phải lúc nói, các chỉ có thể quay mặt lại một lần nữa nhìn kỹ tình hình ở giữa thế đàn. Kể như thiên đỉnh rất nặng nề, hai con hỏa mãng không dùng toàn lực vẫn chỉ là hơi co rút lại một chút mà thôi, làm qua chuyển động càng ngày càng chói mắt. Lúc này không còn nói, đám người cứ âm với cả hai người ô sử huyền cốt ở dưới tế đàn cứ nhìn chằm chằm không ở trước mắt, chỉ là hai tay của ô sử nắm chặt mà lại vẻ hưng phấn là tham lam. Quay mắt của huyền cốt thì lại lộ vẻ phức tạp, dù chút mong chờ không có chút chần chừ. Mắt thấy hư thiên đình từng chút một bị kéo lên, mọi chiếc tiếng kèn kẹt phát lên từ trên tế đền. Những người khác thì ngưng thần tín thở nhìn vào trong cửa động. Hà Lập không hề nhìn về phía đó, mà có chút lo lắng nhìn về huyết ngọc chi thủ của mình. cho dù hứa thiên đỉnh kia có tốt đến mấy, cũng không thể khả năng rơi vào trong tay gã. Huyết ngọc chi thù này lại do tự tay gã tận tâm và nuôi dưỡng mà thành. Lần chú ý này của gã lại có phát hiện ra bất ngờ. Phủ tuy không có màu trắng lũ, không biết từ lúc nào đã phát xạ ra một tầng lam mang nhàn nhạt, mặc dù hết sức yếu ớt. Nếu không xem kỹ thì căn bản không cách nào phát hiện ra. Nhưng đích xác không phải là màu của thủ ti. Hà Lập sinh ra nghi hoặc trong lòng, em quan sát kỹ hơn thì vẫn một từ rắc từ đằng sau mọi người truyền lại. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lúc này đám người trên đế điện đều yên lặng không nói, tự nhiên khiến cho thanh âm càng to hơn bình thường. Tục tiên Hà Lập cả kinh, do âm thanh vui mừng vội vàng quay đầu nhìn lại. Thanh âm nghe đó chia thanh âm do vòng hộ bị người khác xé ra một cách thô bạo. Hơn nữa phương hướng chuyển đến cũng là chỗ bậc đá đi lên tế đàn. Đám người Man Hồ Tử đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm này. Lúc này sắc mặt Man Hồ Tử khẽ biến, quát to một tiếng, sau vỗ vào túi linh thú ở bên hông. Một đạo hỏng quang bắn ra, khi hỏng quang tụ lại, một con linh thú có hình dáng như con báo đốm xuất hiện trước mắt. Thân thể con báo này không chỉ to gấp mấy lần so với những con báo bình thường, hơn nữa ở trên trán còn có mắt thứ ba ẩn tàng trong đó có sắc vàng chớp động. Con lão giả nho sam thì quay người lại, hẳn có chớp mắt chuẩn lóe, lại lùng nói: là lắm người vận thiên bình thới, thanh điểu của ta cùng yêu thi của đạo ô đạo hữu em bị tiêu diệt rồi. Bọn chúng quả nhiên từ làng chúng ta đã thật bảo em có về để chém giết. Tận lực chỉ hoãn thêm lát nữa, hư gia đình này lại kéo được lên một nửa, nhưng càng đến nửa động thì lực hút lại càng lớn, trong khoảng thời gian ngắn có thể kéo ra được khỏi động. Mặc cử âm tổ sư bác phủ hàn ý, nhưng không lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đại môn chính đạo đi rồi lại quay về, tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Cứ như lời ô hình nói đi, lẽ giải biết tại khi sắp diễn ra, câu trả lời cũng hết sức rất khoát gọn gàng. Một hai tay áo vào cái, vừa đám thanh quang tung mãnh bay ra là hơn trăm con thanh điểu to bằng con chim sẻ. Đám chim này chỉ to bằng nắm tay, nhưng là linh điểu có màu sắc nhọn cánh cứng. Từng con bay lơ lửng không chuyển động trên đầu lão giả, xem ra thanh thế thực nhiên là không nhỏ. Cửa âm tổ sư đứng bên cạnh cũng dùng hai tay bắt quyết, trên người tràn đầy hắc khí đen như mực, tựa ma khí lần lượt tan vào không trung. Cuối trung quanh xuất hiện 14-15 con yêu thi toàn thân là thân xác. Ma Hạt Tử thì lại lùng nhìn hai người không phải nói gì. U Sử từ dưới cứ vội vàng bước vài bước tới gần tế đàn hơn, thân xác lộ ra vẻ chút bất an. Con người huyết cốt chuyển động vài lần, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không biết là đang suy nghĩ vấn đề gì. Hoa Lập nhìn hành động này quyển cốt liền trong mày một cái, nhưng ngay lập tức thân xác lại trở nên như thường. Bởi vì một cái đạo cầu vồng này đã từ xa bay tới, tốc độ vô cùng nhanh, nhảy mắt đã đến trước tế đàn. Hào quang vừa thu lại, đám người chính đạo vạn thiên minh đều xuất hiện trước mặt mọi người. Tốt, rất tốt. Vạn thiên minh nhìn nhanh lên huyết ngọc chi thủ đang kéo huyết dân đỉnh ở trên tế đàn, và lam quang đến hoa mắt ở trong động, thần sắc bình tĩnh thốt ra mấy chữ. Đám người ma đạo nghe xong ai nấy đều nhìn nhau nhất thời không biết lời đó đối phương có dụng ý gì. Tốt, thưa đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu các hạ không quay lại ta còn cảm thấy tốt hơn. Ma đạo từ trừng mắt không cách khí đáp trả. Vạn mộ cũng không muốn quay lại chuyến này, nhưng ta vừa mới đi không bao được bao lâu đã phát hiện ra vị tiểu hữu này xứng hưởng chi thù đã biệt tích từ lâu. Nếu không như thế vạn mũ sao thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Vạn thiên minh thần nhiên nói, nhưng vừa nói xong hắn liền chụp một cái phát ra tiếng huyết cổ quái. Đám người Man Hồ Tử ngẩn ra không biết được phương làm gì. Tảng đá mà vạn thiên minh đang đứng đột nhiên lấy bạch quang, tiếp đó thoát ra một bay ra bó khỉ của lam như một tên trước bay đến bám một cánh tay của vạn thiên minh. Lúc này trên mặt vị môn chủ của vạn pháp môn mới nở ra một nụ cười, nhìn về phía đám người Man Hồ Tử không nói tiếng năng thì: hóa dịch thú. Thanh dịch cư sĩ vừa nhìn thấy con thú này không khỏi thất thanh cười lên hai tiếng của tiểu thú. Hơ hơ, không phải là tệ ạ, xin lại con thú này thì giám thị các vị vạn mũ sẽ có thể đến kịp thời được. Mà hóa dịch thú này nghĩ bổ sự khác không có, nhưng chỉ có cần ẩn nấp trong đá, còn cho dù các vị đặc hữu cũng phát lực thông huyền cũng không thể nào phát hiện ra nó. Xem ra hậu chiêu này của ta quả thực là chính xác. Hiện tại vạn bộ cho các vị lựa chọn, một là để ta khích sát chết huyết ngọc chi thủ kia, khiến cho huyết đỉnh tiếp tục nằm dưới động, hai là hai bên đều chiếm bảo vật, bản môn chủ không có thể nào để cho các mai đạo các ngươi đều chiếm bảo vật ở trong đỉnh. Một tay vạn thiên minh vút ve hỏa thạch thú ở trên tay, ánh mắt thì chuyển động nhìn về huyết ngọc chi thủ hai lần mới từ từ nói. Lúc này vạn thiên minh thôi đã xoay chuyển được tình thế, bây giờ không hề sợ đám người mất hợp tử không theo. Chương 480 đại chiến khởi. Phần chiếm các ngươi vừa nghe lời này, không phải đang âm trầm của cửa âm khi biến một chút thừa hồ chút tụng tâm về cửa âm mà nói, chỉ cần chiếm được một phần của vị đồ đệ Hà Lập trên danh nghĩa thì phân chia bảo vật hắn có thể chiếm được không quá ít. Nhưng không đợi cửa âm suy nghĩ những chuyện này có được hay không thì vị man hồ tử đã đứng một bên của đại điên cuồng khẽ hả. Phân chia hơi trên đỉnh vạn thiên môn người nghĩ rằng cũng hay lắm, muốn lấy vật từ trong miệng của đại lão gia ư? Trước khi để xem đám tay của ai cứ hơn rồi hãy nói. Vừa nói xong man hồ tử không nói hai lời, cự bảo ra nằm trước mắt đột nhiên đứng thẳng lên kêu nhẹ một tiếng, con mắt thứ ba trên đầu đột nhiên mở to ra phóng ra một cuộn ánh sáng màu vàng hướng tới vạn thiên minh ở đối diện và phóng đến. Súc sanh chết! Vạn thiên minh không còn nổi giận quát lớn một tiếng. Hắn không ngờ tới ma nó tử một chút cũng không để ý tới lời đề nghị của mình, đánh là liền đánh, bởi vì dù sao đi nữa thì hắn không có hàn dao và ly quy tương trợ, do đối phương còn mạnh hơn một bậc. Điều này khiến cho vạn thiên minh cũng chút lùng cuống, tay chân phóng ra và đã tử quang vừa lúc đón lấy cột sáng màu vàng kia. Những tử quang này cùng với hoàng quang vừa tiếp xúc trong chốc lát thì hoàng quang liền bị nổ tung ra. Tiếp theo mưa âm thanh làng cảng pha lên, sau khi tử quang biến mất vừa vô tung thì các bông vật bùi trăng trắng từ trí không trung rơi xuống, không đợi cho nó nhìn thấy thì đã thấy rõ vật gì bộ như biến đất bày ra. Mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn ra, thì ra đó là một khối đá rất bình thường. Hầu hết mọi người đều ngẩn ra, nhất thời có chút nghi hoặc. Nhưng bạn thiên minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt trong nhà mắt biến đổi mấy lần, tinh quang trong mắt lại co lại, có chút không thể tin được nói. Dị hóa thật, cầm bằng mắt của ngươi là một linh thú biến dị. Vừa nghe được mấy chữ linh thú biến dị thì tất cả mọi người ở đây lửa tần sắc khiếp sợ. Linh thú biến dị cùng man hoang dị chủng rất giống nhau, nhưng trên thực tế đã khác xa như trời và đất. Man hoang dị chủng chỉ là thượng cổ linh thú cực kỳ hiếm, theo thời gian trôi qua bởi vì nhiều nguyên nhân mà thay đổi tập tính cùng ngoại hình, từ đó mà hình thành thêm một loại chủng loại dị thú với đặc điểm của thượng cổ linh thú nên hoàn toàn là khác biệt. Chỉ bất quá là loại thú này cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng không có nhiều, bình thường rất khó có thể tìm thấy được. Mà linh thú biến dị thì lại không giống nhau. Với một con đều tồn tại độc nhất vi nhị, chúng nó là linh thú trong quá trình tiến cấp không biết xảy ra chuyện gì hay nguyên nhân gì khiến cho nó bị đột biến năng lực của linh thú sau đó mà thay đổi rất lớn. Loại biến dị này tốt xấu không giống nhau, nhưng một ít trong số đó sau khi biến dị lại có năng lực cực kỳ là độc đáo, vô cùng lợi hại, thậm chí có thể làm cho một ít pháp thuật mà bình thường không thể thực hiện được. Như loại năng lực có thể đem đại bộ phận pháp khí của pháp bảo qua thành đá chính là một loại năng lực rất tổn danh. Năng lực này lại vô cùng, từng có một vị tu sĩ kết đăng ký sử dụng loại năng lực này đối linh thú biến dị một hơi đem 3-4 gã tu sĩ đồng cấp chết sạch không còn một hơi, khiến cho chỗ chấn động cả lộ tinh hải. Từ đó về sau tu tiên giới lên năng lực của quái linh thú biến dị xưng là dị hóa thuật, khác với pháp thuật bình thường. Con bà ba mắt này có mang hồ tử, lúc đầu chỉ là linh thú có thể phun ra hỏa thuộc tính công kích từ chỗ con mắt thứ ba mà thôi, nhưng hiện tại bắn ra 4 cột sáng chi tiết tên pháp khí và pháp bảo không rõ tên của bạn thiên minh hóa thành đá, khẳng định là linh thú sao có xảy ra biến dị mới thể làm được như vậy. Điều này khiến cho những người trong đây ngẩn ra. Phải biết rằng linh thú biến dị xuất hiện chính là một phần vạn cũng khó, cũng chỉ có thể phát sinh ra những linh thú cấp cao đã ngoài bùng cấp. Từ khi biết linh thú biến dị đến nay, đoạn tinh hải cũng đã xuất hiện hơn 10 con mà thôi, và chỗ hiệu dụng của năng lực sau khi biến dị cũng chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Kể từ đó, linh thú biến dị lại càng thêm chân quý. Mà lần này, linh thú biến dị gần đây là một chuyện hơn ngàn năm. Thế là khiến cho các tu sĩ bồi hồi, bùi dục linh thú quân bản, không ai còn hy vọng linh thú mình sẽ xuất hiện biến dị nữa. Thì đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Hiện tại, cả hai bên đều nhìn chằm chằm vào con bà ba mắt kia. Trên mặt phát sinh ra những thần sắc khác nhau. Lúc này, Phạm Thiên Minh mới hiểu được ra tại sao ma hồ tử lại không cách khí, cự tuyệt yêu cầu phân chia bảo vật. Thì ra là do có chỗ dựa như vậy. Chỉ dựa vào con bảo báu ba mắt này, chỉ sợ cũng đủ để xóa sổ sự tồn tại của Hàn Gia và Ly Quy. Sau khi hiểu được mọi chuyện, sắc mặt Phạm Thiên Minh bắt đầu trịnh trọng, đi hẳn lên, hướng đến Cự Âm cùng với lão giả nhau sang nhìn lại. Trên mặt hai người hiện ra nền sắc ngoài ý muốn lẫn vui mừng sợ hãi, khi nếu mà họ đã bỏ qua ý niệm phân chia hơi trên đỉnh trong đầu. Suy đoán của Phạm Thiên Minh không sai. Sau khi Cự Âm tổ sư biết được bà bắt mắt của ban hồ tử là linh thú bị biến dị, tự nhiên sẽ bỏ ý định trong đầu đi. Thật là ma đạo, tự nhiên hắn cũng không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì có thể độc chiếm bảo vật, mà nói tự nhiên sẽ không phải nguyện ý cùng với chén đạn phân chia. Vì vậy, hắn cùng với lão già nhau xam nhìn nhau để thật ý, để không hề do dự xoay tròn thân thể, vô số huyền âm pháp khí từ trong thân thể phóng ra. Hơn thiên đồ thi ở bên cạnh trong hắc quang từ bị mất vô ảnh vô tung. Bên tai quả lập và lên tiếng truyền âm lão già nhau xam: lát nữa ngươi chỉ cần có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ thôi, trận tranh đấu này không cần ngươi phải ra tay đâu. Sau khi nói như thế, bảy thanh tiểu đang may trên đầu lão giả phảng phất như đã nhận được mệnh lệnh. Sau khi phát ra một âm thanh thê lương, biến thành một mũi tên màu xanh nhằm về phía nhóm 19 đạo mà phóng đến. Mà lão giả cũng vung ống tay áo lên, từ bên trong phóng ra vô số thanh ti theo sau đàn chim mà cứ kích đến. Nhìn thấy người trong ma đạo động thủ, Vạn Thanh Minh cũng không hề khách khí. Cho dù là linh thú biến dị của ban hào tử có chút khó giải quyết, như hắn cũng không có sợ hãi. Dù sợ là linh thú biến dị lợi hại như thế nào thì nữa cũng chỉ một loại xúc xanh mà thôi. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, dị hóa thuật khiến chất pháp bảo hóa thành đá đối với bản thân tu sĩ công kích cũng không lợi ích gì. Chỉ cần cẩn thận không để chất pháp bảo bị hỏa quang bắn trúng cũng không phải là không thể đối phó với linh thú này. Nên như vậy, Vạn Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, hai tiếng ngắn gọn bật thốt lên: động thủ! Nói xong, hắn đem hẳn dao phóng ra, sau hai tay chậm ngược lại trước ngực, quả diễm một tím bừng cháy lên, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành hỏa nhân nhằm phía ban hồ tử mà bay đến. Thích Ngộ Tử ở một bên thấy như vậy liền bay ra nhanh trở lại, không hề trì hoãn để lên trên cái mai rùa một cái. Trên thở đôi mắt nhỏ màu xanh biếc của Cự Quy vẽ lên hung mang, miệng rùa chậm rãi mở ra một cỗ hàn khí vô thiền cải điện toát ra khỏi miệng, hóa thành từng cơn sóng lớn bay đến như bảy chim màu xanh ở đối diện. Bảy thanh điểu cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời mở ra cái mỏ nhỏ từng ngọn lửa màu xanh mang mảnh khảnh bắn ra, rồi nhanh chóng dung hợp với cột lửa màu xanh cùng hàn khí màu trắng kia và chạm lẫn nhau. Mà lão già gầy gò dưới người đạo nông kia đã rất thủ rất quỷ dị. Hắn đồng thiên trở bàn tay, dưới hai ngón tay xuất hiện với cảnh liễu xanh biếc, sau đó vung đánh lên một cái, phút số ao ảnh màu xanh biếc từ trên người hắn đánh đi ra ngoài trên phạm vi hơn 10 trượng, phảng phất như biến thành hải dương xanh biếc. Nhưng bên trong hải dương xanh biếc đó trôi lại lên hay tàn ảnh màu đen ba con thiết giáp yêu thi cũng như bị lộ ra ngoài. Phút số tim màu xanh biếc xung quanh chúng như vật sống đều bắn nhanh tới. Trong trước mắt có vô số lục thi trở chặt với con thiên đô thi. Yêu thi này vốn là quái vật mạnh vô cùng, nhưng lại bị lục thi yếu ớt kia trở chặt trong cách nào thoát ra được. Hai con quái vật này nhất thời gấp đến nỗi cầm loạn cả lên. Cự Âm tổ sư thấy vậy chỉ mặt phát lạnh, hóa thành một đám mây đen thân lớn bay nhanh đến. Mũ con thiên đô thi này hoán vị trí không dễ chút nào, không khả năng đi chân đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy. Cố hộ công pháp đối phương thi chuyển có tính chất mục tự tính, rất dễ dàng phát hiện ra. Khi được thi hỏa khoản đối phó với đối phương có công kích hiệu quả gấp bội. Thế được mấy lão Nguyên Anh Kỳ đã khiến hoặc là không cần phân phó vội vàng đi lại phía sau hơn 10 bước. Mặc dù biết rõ rằng cho dù chú ra bên ngoài hơn 100 bước các bạn cũng là chuyện thừa. Nhưng Hàn Lập vẫn muốn chạy càng xa càng tốt. Với tên chính đạo này thì là muốn đoạt lấy Hư Thiên Đỉnh, cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết hỏa chi thủ. Như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao? Hắn cũng không dám khẳng định bọn người Man Hoàng Tử sẽ đến cứu hắn. Nhưng dù sao thì cái đài cao hơn 100 trượng này, đối với hắn mà nói, cũng chỉ trong nháy mắt có thể lên đến thôi. Lúc này Cửa Âm cũng bị một gã tu sĩ nguyên kỳ dây dưa không thôi. Nhưng thật ra là Huyền Quốc đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán. Không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho chính đạo được lợi hay không, đồng thời cũng đang muốn báo thù cho bản thân trước kia. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi nhìn Huyền Quốc ở từ tế đàn đang quan sát của chính. Lúc này mặt đối phương cũng một chút thay đổi, đang quan sát cuộc chiến đấu trên không trung, trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được đối phương đã suy nghĩ như trong đồng. Lão hồ ly, làm cho buồn bực âm trầm chỉ một câu. Chương 481 hóa hình chi bảo. Hắn là không thể đoán được tâm tư của Huyền Cốt, ánh mắt chuyển qua một vòng cuối cùng nhìn đến huyết ngọc chi thù cái đó không xa. Lúc này hồng quang trên người con linh thú đó sao sẽ càng chói mắt, và dù thân thể nó vẫn run lên nhẹ nhẹ nhưng vẫn đang từng chút một có thủ ti lại. Dưới thủ ti màu trắng kia đang phát ra một tầng lạp qua âm u, âm hàn lập lóe phân định khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Bất quá lam quang này do theo thủ ti đến gần hồng quang trên người của huyết cọc chi thủ thì lập tức bộc phát ra từng điểm bạch quang bị bạch xích ra bên ngoài, không cách nào tiếp cận được gần được bản thể của huyết cọc chi thủ. Hay là nhíu mày một chút, không cần hỏi cũng thể khẳng định được quái quang này cùng với kiểu lam băng diễm có quan hệ rất lớn. Khó trách cái loại quái vật này không ai chịu tới chỉ giúp cho linh thú, sợ rằng đối với lam quang này rất kinh kỵ. Vừa nghĩ đến đây là nghe được một chiếc bầu trời nổ ra oanh một tiếng thật lớn, trong đó có tiếng gầm gừ lớn cùng tiếng cười cuồng ngạo của Man Hầu Tử. Ánh mắt của hắn đang bị hấp dẫn vào cuộc chiến. Lúc này thân hình của Man Hầu Tử phình ra đến 3-4 trượng, quần áo nửa thân trên không biết đã bay mất tầng nào, lộ ra chiếc ngực lân phiến dày đặc giống như là kim giác vậy. Tinh quang bắn ra bốn phía khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn chính là xung quanh thân thể hắn có một vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh. Vòng ánh sáng này như mộng như ảo, phi hốt bất định, như khiến cho tử sắc hỏa long do thiên la công của vạn thiên minh biến thành công kích ở đầu tiên không cách nào tiến gần được trước người nửa bước, luôn luôn chắn phía trước tư hỏa kia. Mặc dù Man Hầu Tử tự xưng là thiên ma công đệ nhất của loại tinh hải, nhưng bảo hắn dùng cơ pháp này ngạnh kháng thân thiên hỏa của vạn thiên minh, hắn tuyệt đối rằng không nên làm cái việc ngu ngốc này. Trên tay của Man Hầu Tử xuất hiện một cái bảo thai màu đen ảm đạm, mặt trước bé bóc nhọn, hình dáng rất là hung dữ, mặt là đáng sợ. Man Hầu Tử huy động cái bảo thai này cùng với tử sắc cự kiếm như hóa thành chu long kia va chạm với nhau. Mỗi một quyền đánh ra để có một cái bàn tay màu vàng thật lớn từ trong quyền sáo ra, hung hăng mà đem cự kiếm đánh bay ra xa mấy trượng. Mà vạn thiên minh đang ở giữa không trung sát tống cự kiếm kia thì sắc mặt tức giận, thúc động hai anh dầu hỏa diễm từ trong long bay múa đầy trời, muốn tìm ra chỗ sơ hổ của vòng ánh sáng màu trắng kia mà vây khốn đại địch Man Hầu Tử này. Thích Ngộ Tử và Thanh Dịch Cư Sĩ ở bên cạnh là hạng người quý trọng bản thân. Hai người bọn họ cách xa nhau, một bên không ngừng thúc giục bảy thanh điều và phẩm bảo bản thân đánh nhau đối phương. Phía bên kia bằng vào ly quy và một cái thước ngắn bạch quang lấp lóe, phòng ngự mưa gió không lọt vào. Hai người không nóng không lạnh như là lợn bàn lẫn nhau vậy. Mà trận tranh đấu kịch liệt đúng là trận chiến giữa Cư Âm Tổ Sư và lão già gầy gò kia. Trong phạm vi tranh đấu của hai người, âm thanh quỷ kiếu phượng minh đang xen vào nhau, đồng thời bóng ảnh màu xanh cùng hắc khí không ngừng lưu chuyển hình thành nên một dòng số rất lớn. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cái thân ảnh của Thiên Nô Thi điểm vài cái, hoặc là tới bên trong dòng suối mãnh liệt sâu trào mà mãnh liệt lên, dường như đang chiến đấu vô cùng là kịch liệt. Còn về phần con báo bình dị ba mắt từ bên mana cực kỳ là trọng thị kia thì đang cùng với hàng sao màu trắng truy đuổi nhau không ngừng. Hoàn là rõ ràng rằng đang thừa bảo hạ phong, bị con báo ba mắt kia làm cho phải hóa thành hoàng quang bay lượn trên trời. Bạch quang hàn khí đã phun ra và chạm với hoàng quang, trên nhảy mắt liền hóa thành một viên đá bình thường, căn bản không cách nào lại gần con báo được. Bất quá nó cuối cùng cũng thành miễn cưỡng chống lại con báo ba mắt, không để cho nó có công kích ba người chính đạo. Trên tình hình hiện tại, hàng giáo này cũng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát nữa thôi. Nhìn đến đây, trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cổ quái. Thật ra những người này đang đánh nhau có vẻ vô cùng nóng nhiệt, pha vào bay loạn, bí thuật thi triển liên tục, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đây không phải là sinh tử, chi kiếm chân chính từng chỉ là các lợn bàn đạp bình thường mà thôi. Chẳng lẽ chỉ nếu cung ăn kỳ lên như vậy? Hàn Lập ngỡ trong lòng, đôi chân hắn nhớ đến điều gì đó, lại nhìn huyền cốt một cái. Khuôn mặt huyền cốt lúc này ẩn chứa một tia cười lạnh, nhưng hắn dường như cảm ứng được Hàn Lập đang quan sát, nên bộ khuôn mặt này lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường như trước. Hàn Lập dùng mình trong lòng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ nữa. Động cầu của hư thiên đỉnh đã phát ra một âm thanh bạo liệt, tiếp theo là tiếng cọ sát nổi lên. Hàn Lập kinh hãi vội hướng đến động khẩu quan sát, đồng thời chuẩn bị tư thế cẩn thận đề phòng. Khi thấy làm quan trên tế đàn rung động một trận, tiếp theo âm thanh long ngâm chuyển ra và đã hỏa quang từ trong động bắn ra ngoài. Hỏa quang này xoay quanh quanh tế đàn, sao cho nó có hóa thành một con hỏa diễm cự lang hai đầu đứng giữa không trung. Con hỏa lang này để có hỏa diễm bừng cháy, sau khi thế mọi người liền huy động bốn chân cố chạy nhanh đi. Vũ chính ma hai bên đã chiến tranh kịch liệt, giờ đến cảnh này lên gần kề ra, đồng thời cường tay không tiếp tục đánh nữa. Lão giải ngọc sam ở gần nhất đã tức vỗ lên thiên linh cái của mình, một bàn tay to màu xanh từ trong đầu hắn bay ra, hướng hỏa lang cố nhanh đến. Nghĩ cho kỹ đi, bà bố này là của bổn môn chủ. Vạn thiên minh thế như vậy nhất thời có chút lo lắng, hét lên một tiếng, thân hình lưu chuyển, rồi lại hóa ra một cái phân giống như lúc trước. Hỏa diễm bốc cháy khắp hai vạn thiên minh, hai tạo tử hồng hỏa diễm nhập lại làm một, đuổi theo bàn tay to kia. Ba đạo tử đã hiểu ra được cái điều gì, các tốc thi triển thần thông độn qua mai đi. Anh sáng đủ loại thần thông trong mắt cùng đánh tới một điểm. Những người khác rõ ràng so với thanh dịch cư sĩ và vạn thiên minh chậm hơn một bước, đặc biệt là bàn tay to bay phía trước tốc độ độn quang nhanh vô cùng, trong nhát mắt liền đến trên bầu trời ở đầu hỏa lang kia hướng sớm chụp lấy. Trước lúc mọi người đều lo lắng rằng lão giả nhỏ sam khai đến tác thủ, thì hai cái đầu hỏa lang đột ngột ngẩng lên, một màn hào quang hồng quang dị sắc đột nhiên xuất hiện trên thân thể nó. Bàn tay to màu xanh kia không có công kích được, phanh một tiếng bị bắn ngược lại ra ngoài. Lão giả nhỏ sam đầu tiên là cả kinh, lập tức nên bà vui mừng như điên, kinh quan đại thịnh, bàn tay to trong nhảy mắt đã hung hăng chụp tới hỏa lang từ ở một phía sau, chớp mắt cũng đuổi tới. Mắt thấy bàn tay chậm hơn bàn tay to màu xanh kia một chút, không kịp ngăn cản nó đắc thủ, từ hồng quang dứt khoát biến đổi mục tiêu, hóa thành một tử sách hỏa long hung hăng người tới trước mặt tay cắn một cái. Lão là nho sam đang thao túng bàn tay, bị thấy cảnh này do mở miệng mong vạn thiên minh khèn hạ, đã trực tiếp sử dụng phân thân biến ảo biến hóa sang bàn tay to lần nữa, lại có thể sử dụng dễ dàng, nguyên lực cũng không hề nhỏ, nhưng tuyệt không dám nghịch kháng một kích của thiên lan chân công biến hóa thành hỏa long kia. Dù sao khi sử dụng như vậy sẽ khiến cho phân thân của mình tổn hao không nhẹ, hắn tuyệt sẽ không làm việc mua bán lỗ vốn như vậy. Với sự bất đắc dĩ, bàn tay to màu xanh kia đột nhiên nhấn mạnh một cái, cải biến phương hướng quay lại nên đón từ sắc hỏa long, thanh quang tử diễm nổ tung ra. Trong nhảy mắt đã trì hoãn vừa rồi, đám người ma hầu tử và thanh ngộ tử đã đuổi đến. Mấy người thì muốn vây bắt con hỏa lang, công mẹ cùng công kích đối thủ bên cạnh. Lần này ra tay sự công kích vừa rồi hung mãnh và độc ác hơn nhiều, các loại bí thuật đa pháp xuất ra bất tận, nhất thời mấy người này cũng dây dưa một chỗ, không ai bận tâm đến hỏa lang ở đằng kia. Hỏa lang này lên tính vô cùng, tự hồ biết được sự lợi hại của các lạ quái nguyên anh kỳ này, thay nó chậm xuống đột nhiên xuống tới ở phía dưới mà chạy đi. Phương hướng nơi bỏ chạy chỉ là nơi đám người huyền cốt Hàn Lập đang đứng, là có chút trợn mắt há hốc mồm. Lúc này trong lòng hắn có thể hiểu rõ được 7-8 phần. Con hỏa lăng hai đầu này khẳng định là do bảo vật bên trong Hư Thiên Đỉnh biến hóa thành. Không hiểu vì sao Hư Thiên Đỉnh có chuyện lấy ra mà nó đã phá đỉnh mà chạy ra trước. Mặc dù không biết nó bảo vật có thần thông như thế nào, nhìn thấy nó có thể thông linh hóa hình, có thể phản kháng được một kích của bàn tay to màu xanh kia, cũng như có thể tự chủ hành động được, thì cô biết nó chính là một vật cực kỳ chân quý. Hiện tại đã hướng đến có tu sĩ kết đăng kỳ mà vào tới. Hắn là không thể suy nghĩ tư, vội vàng hướng lên túi chữ vật vỗ một cái, một đạo bạch khí bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Hắn là cô tay hướng đến bạch khí một cái, một cái hoa lam cổ sắc cổ hương xuất hiện trên tay. Nhưng không đợi đến lúc Hàn Lập thi triển pháp thuật, bên dưới kết đó không xa đã bắn ra hai đạo hắc khí hóa thành hai con rắn lớn, chiếc tên quấn quanh thân thể của Hoa Lam mấy vòng. Đột nhiên phần chim cô rút lại, theo Hoa Lập mắng một tiếng, nước mắt nhìn qua đúng là ô xỉu mà thay vẻ đắc ý đã bắt pháp quyết. Mà hắc sắc cự mạng kia hình như là do huyền âm đại pháp biến thành. Trên mặt Hàn Lập xuất hiện vẻ ảo não, sau không nhịn được có chút thầm nghĩ có nên hay không xe tay đoạt lấy vào vật này. Dù sao thì sở đấy còn chưa bị đối thủ lấy mà. Nhưng nghĩ như vậy thì sẽ khiến cho cự âm tổ sư nổi giận, vì đợt bảo mà lập tức sẽ lại đối phó với hắn. Như vậy sẽ không phải là ổn. Khả năng đoạt được thì ít, mà bị mất đi lại nhiều. Có lại ý niệm nhanh chóng truy đệ trong đầu Hàn Lập. Nhưng không trở choán xuất thủ thì huyền cốt ở một bên không chút khách khí đã ra tay. Hắn có cho mắt huyền cốt chợt lóe lên, không một thanh âm phóng ra một đạo lục quang. Trong nháy mắt lục quang đại thịnh, có thêm một cái tinh võng bức lục thật lớn, đem hắc sắc cự mãng và hỏa lang bao phủ ở bên trong. Chương 482 Cổ bảo chi tranh. Ngươi dám cùng với bổn thiếu chủ trên đoạt bảo vật thế sao? Ô xỉu, thật không ngờ thiếu huyền quốc vốn trầm mặc ít nổi kia lại không một tiếng động cùng hắn trên đoạt bảo vật. Không nhận được lần tiếng chấn phấn, không mặt xuất hiện sự hung ác. Được cười, bảo vật này là do ngươi lựa chế sao? Ngươi sẽ chân đặt tại sao lại ra không tê không thể? Huyền quốc lại lùng nước mắt nhìn ô xử một cái, không chút khách khí chai phúng nói. Lời vừa nói ra khiến cho ô xử thệ quả hóa giận, như hắn lại thừa nhớ ra điều gì đó. Mặt tôi trần đầy sự hung ác, nhưng lại không hề mở miệng phản bác lại. Lại pháp quyết trên tay hắn biến đổi, hắc sắc cự mãng đã dùng thêm sức co rút lại. Xem lại ô xử cũng rất rõ ràng huyền quốc có được chỗ dựa là mãn hô tử cực âm sư tổ là lại kinh kỵ, căn bản không sợ hắn lấy thế lực mà áp tức. Vẫn bị huyền quốc cười lạnh, không phải nói nhiều, hơi tấn bích lục ti vọng kia cái điểm một cái, lục qua trên võng bừng lên, lục ti lại lớn thêm 3 phần, do cả lục võng bắt đầu trói chặt lại. Hỏa lan bị ô xử do huyền quốc đâu được trói buộc như vậy, nhưng hoảng quang trên người thì rất ghép nhỏ đi mấy phần, nhận càng thêm trói mắt hẳn lên. Hỏa lang vẫn bình yên vô sự trong màn hào quang, bình an như hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời lâm vào thế giằng co, chính ma hai bên đang đánh nhau trên bầu trời cũng không có ngờ mà vật này lại có thể chạy đến chỗ của đám người Hàn Lập. Vạn Thiên Minh cùng với các tu sĩ chính đạo nhất thời khẩn trương muốn chạy đến để đặt bảo vật kia, nhưng bọn man hầu tử do cử âm hai người bọn họ không khoảng không vội. Bất kể là thế nào, hiện tại người đang thu bảo vật ở bên kia là người bên phe bọn hắn, tuy nhiên là mừng rỡ không lấy đám người chính đạo để cho đám người ô xỉu cho huyền quốc phỉnh nghiên thu lấy bảo vật. Không chi hai người đều cảm giác được người đang thu bảo vật kia đều có sự quan hệ với mình. Cửa âm sư tổ đã tặng cho ô xỉu rất nhiều bảo vật, huyền đan đại pháp cũng là ma công đại hàng đầu. Tự biết là ô xỉu muốn thu bảo vật này so với huyền quốc thoát kim cùng có tu vị kết đan sơ kỳ có phần chắc hơn. Và mắt hồ tử biết rõ huyền cốt kia lại cầu cũng cần phải nói, hắn là huyền cốt tin tưởng 10 phần. Thay dịch cư sĩ thấy tình cảnh như vậy chỉ mà hiện lên về đáng tiếc, sau khi do dự một chút vẫn lựa chân thiên ngộ tử không choán phân thân mà chạy thoát. Từ đó quay thế đàn duy nhất nhàn rỗi chỉ có Hàn Lập, nhưng Hàn Lập cũng không hề thấy mình nhàn rỗi có chút nào. Thế ngược lại lúc này hắn đang toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy thần thông thu pháp thuật của hắn của Hoa Bao vừa lúc thích hợp, cho nên vừa rồi hắn không hề suy tư mà ra tay rồi lấy cô bảo. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy huyền cốt lúc thủ đã bảo khen nhớ lại một sự kiện rất không ổn. Hoa Lam cô bảo này chính là đoạt được khen chết sử hoán trông coi huyền cốt kia, nên em ra dùng như vậy chẳng phải là do mấy cự âm tổ sư biết rằng huyền cốt chính là do hắn thả ra sao? Thêm để khiến cho lòng Hà Lập lạnh ngắt, có tâm trí đâu mà đặt bảo nữa. Tập được để sinh liên tục kiệt lực suy nghĩ kế sách đối phó với cự âm tổ sư. Nhưng trong một lúc lâu là ngạc nhiên, anh rõ ràng cảm ứng được ánh mắt của cự âm chỉ liếc qua hắn một cái, lập tức rời đi, không chút tâm tính dị thường nào, chuyện gì cũng phát sinh ra. Là lúc này mới mừng lẫn sợ hãi cảm giác được Hoa Lam cô bảo nguyên không phải là do cự âm tổ sư ban cho sử hoán. Anh nói việc sử hoán có cô bảo này thì như không hề hay biết. Lúc này hắn yên tâm suy đoán rằng của Hà Lập không hề sai. Ngay đó sử hoán kia sẽ còn đảo chấm giữ huyền cốt một thời gian dài, chỉ bởi vì hắn có tin tức của Hoa Lam cô bảo để mới tự mình đi ra ngoài. Sau đó hắn thì chỉ thủ đoạn thuận lợi đoạt được bảo vật này vào tay, nhưng đã để cho đám người Hà Lập phá hỏng đi 7-8 phần đại trận bị cấu bọn họ. Lúc này mới khiến cho sử hoán kia cực kỳ sợ hãi, bộc phát lực lượng như sấm, nhắm phải chết dưới tay của Trúc Phong Vân Kiếm Hoa Lập. Sau mọi việc thì cơ bảo này cũng trở thành kiếm tật lợi phẩm Hoa Lập. Hoa Lập lần nữa không phục lại sự tỉnh táo, nước mắt khi huyền cốt đã chi đoạt quả lang và ô sử, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: cái này cứ ngoài tính là lão mang ngươi may mắn, nếu như khiến cho cực âm sư tổ phát hiện vang về này, thật nhất định sẽ kéo ngươi cùng xuống dưới nước, đừng có mong rằng vô mình vô sự. Cho lúc không chỉ biết Hà Lập hay là huyền cốt may mắn, động khẩu đã chuyển đến một tiếng sấm trầm muộn. Lần này động tác trên tay chú tốt sĩ cực Nguyên Anh Kỳ lập tức chậm lại, hai bên bắt đầu nhìn nhau. Đi tiếp theo không biết là thân hình của ai động trước, thân hình sau sáu người lập tức lấy lên một cái rồi mà xuất hiện phía trên động khẩu. Lúc này hư thân hình đã gần rời khỏi động khẩu, tuy mấy vị này là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng vì muốn ngăn cản Kỳ Hàn tới bên trong động khẩu phóng ra tất cả vận chuyển công pháp, mà vật phòng ngự liên tiếp xuất hiện quanh thân, các loại kỳ quang di chuyển không ngừng quanh thân thể, tổng thời chính là ma quang đều cảnh giác nhìn lẫn nhau. Cự âm tổ sư phút này ảm đạm vô cùng. Từ theo ý nghĩ trước đây hắn, tự nhiên là sau khi trừ bỏ sạch sẽ bọn người bên chính đạo, rồi mới đem hơi tiên đỉnh cùng tất cả các bảo vật bên trong đưa ra rồi phân chia. Nhưng vạn vạn lần không ngờ đến hư thiên đỉnh sắp tới gần động khẩu thì cô bảo trong đó lại một mình đi ra trước. Bảo vật này không thể rơi vào tay ai thì chỉ có thể dựa bản thân và bản lãnh của họ mà thôi. Dù sao vô luận là cô bảo này đến tay người nào thì người đó cũng không có khả năng chịu ra nộp cho những kẻ khác. Kể từ đó ước định phân chia bảo vật trước kia hoàn toàn bị mất đi tác dụng. Cự âm tổ sư giận chuyển động đôi mắt liên tục, muốn nghĩ xem có biện pháp nào để cho chính mình có thể đoạt được nhiều bảo vật nhất. Thì ý niệm này vừa xuất hiện ra trong đầu, âm thanh ma sát cho ta nổi lên, tiếp theo vù vù hai tiếng, hai đạo hào quang bạch đồng từ thời bên trong bắn ra ngoài. Sau người này cách bảo vật gần như thế, cơ hồ đồng thời ra tay hướng đến quang hoa gần mình nhất, vận dụng ý thức chụp lấy. Trong đó vạn thiên minh, cự âm tổ sư, lão giả nhỏ sam để chiếm đoạt hoàng quang. Kết quả khi tay vạn thiên minh huyện hóa ra một con tử sắc hỏa long hướng đến hoàng quang kia tắt đến, tổng thời trên mặt chỉ lớn lên một thiên dị sắc sắc, hé miệng mở ra hai viên châu tử sắc không cách khí gần lối diện mà phun tới. Thì là chân lôi. Cự âm nhìn thấy tiểu châu này nhìn như là không ra sao cả, đã lên tất thanh như gặp phải độc xà. Tiếp theo hai người không dám dùng pháp bảo lấy vật ấy, thân hình chợt lóe lên vụ vàng tránh khỏi viên châu này. Có được một thời gian duy trì chỉ hoãn này, từ sắc hỏa long kia đem hoàng quang nuốt vào trong bụng, sau quay đầu trở lại. Vạn thiên minh mang theo sự hưng phấn đưa tay ra đoạt lấy hoàng quang, xin hai tay chụp lấy nó để hiện ra nguyên hình của cổ bảo. Là một cổ bội hình tứ phương, mặt trên lưu quang phù chớp động, linh khí sung túc, vừa nhìn có thể nhận ra được chính là một kiện cổ bảo thượng cấp. Mà hay viên tử sắc viễn châu kia sau khi bắn thẳng về phía xa liền phát ra hai âm thanh bạo liệt nhất rõ, sợ bị mất vài mối tung. Thế cảnh này cự âm tổ sư lão giả nó sam nhìn về phía vạn thiên minh đang ngắm nghía vòng ngụ kia, sắc mặt bắt đầu sầm lại. Hãy cho một mình vạn môn chủ chính đạo cũng cần thể sử dụng chúng ta hèn hạ như vậy, dùng giản lôi để đánh lửa ta. Cự âm xương tổ kiến thì răng lại nói ra từng chữ, sắc mặt của lão giải nó xám cũng như máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Vạn Thiên Minh không thôi. Vạn Thiên Minh nghe xong lời này nên cười lạnh một tiếng, vừa miệng nói: hai vị có thể xem như là tu sĩ lâu năm, nhưng cả thiên la chân lôi thật giả không thể phân biệt được, vậy còn đứng trước mặt nó tự đoạn có bốn môn chủ hèn hạ sao? Chỉ lẽ các người không biết thiên la chân lôi này nếu không có nguy hiểm thì tính mạng, thì sao bổn nhân dám sử dụng bảo vật này? Dù sao có phải hao tốn pháp lực bản thân có thể tu luyện được thần lôi, bản thân ta không có sát tình như vậy. Đương nhiên nếu như hai vị muốn chính thức có thể thấy được lôi châu này thì hạ cũng có thể phá lệ mà thành toàn cho nhị vị. Một số như thế, hai tay của Vạn Thiên Minh nhanh nhàng hợp lại, tự qua lưới lên một cái, bóng dáng ngọc bội biến mất. Từ trên tay xuất hiện một cánh hạt châu tự sắc như là y hai bên trước kia. Cựu âm sư tổ lão giả non trăm bị sắc sắc mặt âm trầm với nhau nhìn cái, dường như là hai người đều có chú ý không khác nhau. Nhưng mà mang hộ tử và một sự phòng ngự siêu cường có thêm mang không, rồi lấy công kích của lão giả gây ốm và thêm ngộ tử đã đoạt được bạch quang vào bên trong tay. Lâm Đồng Tiên đi lại cuộc xưa bạch quang lập lề, còn nhìn rất kỳ lạ. Cựu âm thấy được như vậy sắc mặt lại càng khó coi. Ngay lúc này thì lão giả ở bên cạnh cũng như ồn tiếng, cũng giống như tiếng kinh ngạc. Cựu âm không khỏi nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì ở phụ cận của tế đàn thế giới, hắn lập tức cầm trong tay một kiện ngọc như ý có màu hoàng hồng, mà trên như ý có điêu khắc một con sói chứa rất sùng động. Nhìn tình hình vừa rồi thì đúng là cổ bảo do Hỏa Lang kia biến thành, mà cách đó không xa cô sử mang theo vẻ mặt bất sự đắc sĩ như Hàn Lập, trên mặt mang theo chút vẻ oán hận. Giống cử âm sư tổ hiện lên một tia nghi hoặc, trầm mặc không nói gì, nhưng cho lòng hắn thật sự là mình không nhỏ. Cô bảo này không có rơi vào tay cô sử hoặc Huyền Cốt, mà lại rơi vào tay của Hàn Lập. Ngay từ đầu không hề có ý định ra tay, thì ngay đối với cử âm mà nói thật sự là một loài rất là ngoài ý muốn. Sau đây là hết, xin các bạn nghe tiếp thời gian sau.